Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 383 thi đấu nội bộ lớp. Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ truyencv.com, bầu không khí trong lớp có vẻ rất vi diệu. Đường Vũ Lân ngồi ở hàng thứ nhất là đối tượng chú ý của tất cả mọi người. Hắn là lớp trưởng, là đại biểu của cả lớp năm nhất. Thế nhưng, ở ngay đây, ngũ đại thiếu niên thiên tài bảng lại liên thủ, hướng về hắn khởi xướng khiêu chiến. Thắng bại của cuộc khiêu chiến này, sẽ quyết định người nắm quyền của lớp năm nhất này trong tương lai. Đối với học viện mà nói, đây chỉ là một hồi đấu nội bộ, nhưng đối với những học viên năm nhất như Đường Vũ Lân, cùng ngũ đại thành viên của thiếu niên thiên tài bảng mà nói, chuyện này rất có khả năng là một bước chuyển ngoặt trọng yếu trong cuộc đời của bọn họ. Đường Vũ Lân ngồi ở chỗ đó, mặt trước sau không hề có cảm xúc, có vẻ vô cùng bình tĩnh. Cổ Nguyệt ở bên cạnh hắn cũng vậy, tựa hồ đối với trận đối kháng gian nan sắp tới cũng đều không hề để ý, là Quế Tinh vẫn như trước mặt mỉm cười. Cùng thường ngày cũng không hề có sự khác biệt, nhưng ánh mắt vẫn biến hóa, không ngừng cùng Vũ Ti Đóa bên cạnh câu thông cái gì. Dương Niệm Hạ có vẻ lười biếng, Từ Du Trình một mặt âm trầm, vẻ mặt này của hắn cùng với La Quế Tinh từ khi nhập học đến giờ, rõ ràng là hoàn toàn tương phản. Trong ánh mắt Trịnh Di Nhiên lại là nhuệ khí bức người. Ánh mắt vững vàng khóa chặt ở trên người Đường Vũ Lân, cũng giống như võ hồn của nàng vậy, bất cứ lúc nào cũng muốn nuốt sống người ta. Xuất phát, toàn thể đứng lên, Đường Vũ Lân hô, hắn hiện tại vẫn là lớp trưởng, toàn bộ 103 tên học sinh đều đứng lên. Dựa theo trình tự nối đuôi nhau đi ra khỏi lớp, vẻ mặt những học viên khác đại thể đều là phấn khởi. Bọn họ đều rất chờ mong một hồi long tranh hổ đấu này. Đối với bọn họ mà nói, song phương ai thua ai thắng cũng không hề liên quan quá nhiều. Trận đấu nội bộ này với trận so đấu giành vị trí lớp trưởng không giống nhau. Cuộc đấu giành vị trí lớp trưởng còn có thể sử dụng một ít kỹ xảo để lẩn tránh cường địch. Nhưng lần này lại là chính diện giao phong, dựa vào chỉ có thể là thực lực, ai có thể dựa vào thực lực bản thân chiến thắng đối thủ. Ai mới có thể chân chính đại biểu cho lớp năm nhất bọn họ. Diệp Tinh Lan đi ở phía sau cùng của toàn bộ đội ngũ. Sắc mặt của nàng có chút trắng xám khác thường, thậm chí cần có Tư Lạp Chí bên cạnh thoáng giúp đỡ mới có thể ổn định. Nhưng ánh mắt của nàng lại vô cùng phấn khởi, đôi môi mím chặt, Tinh Lan tỷ, hay là ngươi đừng đi, ta sẽ xin nghỉ với lão sư giúp ngươi. Tư Lạp Chí lo lắng thấp giọng nói. Diệp Tinh Lan quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt sáng quắc nói. Tiểu Ban Tử, đừng làm đệ tử nội viện chúng ta mất mặt. Từ Lạp Chí ngẩn ngơ, lời này của nàng dường như là nói về hắn, nhưng cũng đồng dạng là tự nhắc nhở bản thân mình. Từ Lạp Chí cười cười, được rồi, luận bàn lôi, phương tiện được sử dụng với tần suất cao nhất tại Sử Lai Khắc học viện. Thường ngày, chỉ cần tiêu hao điểm cống hiến là có thể sử dụng nơi này để tiến hành so đấu. Luận bàn lôi, chỗ tốt lớn nhất là có thể ngăn cản năng lượng bên trong tiết ra ngoài. Đồng thời, luận bàn lôi còn được trị liệu hệ hồn sư thất hoàn trở lên của học viện ở đây quản chế. Bất cứ lúc nào cũng có thể trị liệu người bị thương. Làm hết sức giám hộ sự an toàn của bọn họ. Thời điểm khi các học viên năm nhất đi đến luận bàn lôi, họ nhìn thấy trên võ đài có một người đang đứng. Nàng mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, nhìn qua sạch sẽ thanh lịch, lại tràn ngập hơi thở sự sống. Tướng mạo cực đẹp, dung nhan tú lệ, mái tóc dài màu xanh lục rối tung ở phía sau. Vóc người thon dài, khuôn mặt nhìn qua khoảng chừng 30 tuổi. Tinh hoa nội liễm, trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn. Nhìn thấy nàng, Thẩm Dập cùng Vũ Trường không bước nhanh về phía trước, đồng thời khom mình hành lễ. Miện hạ, không nhiều lễ nghi như vậy. Mau đứng lên, nữ tử mỉm cười nói. Đường Vũ Lân đi ở phía trước nhất của top học sinh năm nhất. Nghe được Thẩm Dập cùng Vũ Trường không xưng hô đối với cô gái kia như vậy, không khỏi chấn động trong lòng, Miện hạ, xưng hô này chỉ có thể dùng trên người phong hào đấu la. Nói cách khác, vị đại mỹ nhân nhìn qua bất quá chỉ 30 tuổi này dĩ nhiên lại là một vị cường giả cấp độ phong hào đấu la. Hơn nữa, hắn thấy rõ ràng, với sự lãnh ngạo của Vũ lão sư, nhưng khi đối mặt vị này, trong ánh mắt lại tràn đầy sự tôn kính, không có nửa điểm qua loa, có thể thấy được vị trước mắt này, hy vọng cao bao nhiêu. Sử Lai Khắc học viện đến tột cùng là có bao nhiêu vị phong hào đấu la đây? Giới thiệu với mọi người, Thánh Linh đấu la Miện Hạ, Vũ Trường Không lạnh lùng nói. Kính chào Miện Hạ, lấy Đường Vũ Lân dẫn đầu. Hết thảy học viên nam nhất đồng thời khom mình hành lễ. Thánh Linh đấu la, phong hào này nghe thật sự là uy phong. Thánh Linh đấu la khẽ mỉm cười. Luận bàn lôi lấy mục đích luận bàn là chính, nhưng cũng phải làm hết sức phát huy ra được năng lực bản thân. Kích phát được tiềm năng của chính mình. Được rồi, nơi này giao cho các ngươi. Thân thể của nàng không mang theo bất kỳ khói lửa bụi trần. Phiêu đãng bay lên, rồi lại hạ xuống trên vị trí tọa khán cao cấp của luận bàn lôi. Vũ Trường Không chuyển hướng sang đám các học viên, trầm giọng nói, lần thi đấu nội bộ lớp này căn cứ trên nguyên tắc công khai. Công bằng, công chính, hiện nay cả lớp chia làm 17 tổ, lát nữa sẽ dùng phương thức rút thăm để tiến hành tỉ thí. Thi đấu theo thể loại loại trực tiếp, ngày hôm nay sẽ chọn ra tổ mạnh nhất. 4 ngày sau sẽ đại biểu lớp chúng ta tiến hành thi đấu giao lưu với lớp năm thứ 2. Giao lưu cấp phó nghiệp sẽ dành cho các thành viên ban cán sự lớp đại diện. Hiện tại bắt đầu rút thăm. Vòng thứ nhất, Luân Không, đội của Đường Vũ Lân. Hình như có giải thích rồi. Miễn thi đấu, tổng cộng 17 tổ đội. Vòng thứ nhất tất nhiên có một tổ Luân Không. Trùng hợp lại chính là tổ của Đường Vũ Lân bọn họ. Đường Vũ Lân khoanh chân ngồi dưới đài, một bộ dáng vẻ bình chân như vậy, các đồng đội của hắn cũng đều ngồi ở bên cạnh hắn. Bao gồm cả Diệp Tinh Lan trong đó, tất cả 6 người tựa hồ đều đang trong trạng thái minh tưởng vậy. Sử Lai Khắc học viện không hổ danh là Sử Lai Khắc học viện. Tuy rằng chỉ là thi đấu tiểu tổ với nhau, nhưng rất nhanh đã va chạm nảy lửa. Sự đặc sắc của mỗi một chàng thi đấu đều lộ ra. Mỗi người đều có điểm hay riêng. Sau khi thi đấu bắt đầu, mọi người mới minh bạch, vị Thánh Linh đấu la ở trên sân kia, chính là trọng tài của cuộc thi đấu ngày hôm nay. Không sai, chính là trọng tài, mỗi khi thắng bại đã định, hoặc là thời điểm có người có nguy cơ bị trọng thương. Vị này đều sẽ xuất thủ, hơn nữa, lại là cách không ra tay. Từng đạo ánh sáng dịu dịu sẽ đúng lúc rơi vào trong sân. Kết thúc thi đấu hoặc là cứu viện người bị thương, làm mọi người chấn động chính là, vị Thánh Linh đấu la này có khả năng chữa trị thực sự là quá mạnh. Thời điểm vòng thi đấu thứ nhất kết thúc, hết thảy những người bị thương trong trận đấu, thương thế dĩ nhiên tất cả đều khôi phục. 08 cuộc tranh tài vòng thứ nhất, mất hơn 1 giờ mới kết thúc, tổ 5 người bọn là Quế Tinh. Vũ Thi Đoà ung dung thu được kết quả thắng lợi, nói đúng hơn, đối thủ của bọn họ trực tiếp đầu hàng, tuy rằng không hề Luân Không, nhưng vòng này đối với họ mà nói thì cũng không khác gì Luân Không cả. Rút thăm vòng thứ hai, lần này, tới phiên tổ của Lạc Quế Tinh Luân Không, vẻ mặt của các học sinh khác đều trở nên quái lạ hơn. Đây thật sự là công bằng, công chính sao, hai tổ được chú ý nhất. Lại trước sau Luân Không, hiển nhiên là không có ý tứ định chạm mặt ở những lượt thi đấu trước. Yêu cầu của thi đấu, ít nhất 5 người dự thi, Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt, Tạ Dài, Hứa Tiểu Ngôn, Từ Lạp Chí đứng lên, đi lên đài thi đấu. Trận đầu của vòng thứ 2 chính là bọn họ tham dự. Tình huống của đối thủ bọn họ có chút thảm, vòng thứ nhất tuy rằng chiến thắng đối thủ. Nhưng bởi vì thực lực xê xích không nhiều, kết quả thắng thảm, sức chiến đấu của họ rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Đường Vũ Lân sử dụng quần khống, lại thêm cường công, Tạ Dài thì đào đào quanh khu vực ngoại vi, Cổ Nguyệt phụ trợ quần khống. Một hồi thi đấu này đồng dạng cũng không tiêu hao bao nhiêu. Ung dung giành thắng lợi, Thời gian của vòng thi đấu thứ hai chỉ bằng một nửa vòng thi đấu thứ nhất. 09 đội còn lại 05, 5 đội cuối cùng tiến vào thi đấu vòng thứ ba. Chúng ta bỏ cuộc, chúng ta cũng bỏ cuộc. Bỏ cuộc, rút thăm vòng thứ ba còn chưa bắt đầu. Ba tiểu tổ còn lại cũng đã dồn dập biểu thị bỏ cuộc. Không phải là vì bọn họ không tự tin, chỉ ít đối mặt với tổ của Đường Vũ Lân, đại đa số bọn họ vẫn cho rằng mình có sức liều mạng. Thế nhưng, loại cục diện trước mắt này, bọn họ không muốn cùng ngũ đại thiếu niên thiên tài bảng là địch. Bọn họ đều hiểu rất rõ, mục tiêu của 5 người là Quế Tinh chính là muốn dẫm đạp Đường Vũ Lân. Để trước lớp trưởng này của hắn không làm tiếp được, đã như vậy, cứ để bọn hắn tự đối mặt là được rồi. Vạn nhất lỡ đánh bại bọn Đường Vũ Lân mất tiêu, có lẽ sẽ làm phật lòng 5 người kia. Là Quế Tinh đã sớm bắn tiếng, bọn họ muốn đích thân chiến thắng Đường Vũ Lân, chiến thắng một cách đầy nghiền ép và thô bạo. Sau khi bọn họ toàn bộ đều tuyên bố bỏ cuộc, ngay cả Thánh Linh Đấu La cũng đầy hứng thú ngẩng đầu lên. Nhìn về phía hai tiểu đội cuối cùng, nàng làm sao lại không cảm giác được loại không khí biến hóa kia cho được. Được, đã như vậy, trận cuối cùng của cuộc thi đấu nội bộ, Đường Vũ Lân tiểu đội, đánh với, là Quế Tinh tiểu đội. Vũ Trường không bình tĩnh tuyên bố, Đường Vũ Lân ngẩng đầu lên, vừa vặn cùng Vũ Trường không hai mắt nhìn nhau. Hắn nhìn thấy, trong mắt lão sư là sự cổ vũ. Đó là một ánh mắt đầy lạnh lùng nhưng cũng rất ấm áp. Vũ Trường không cũng đồng dạng nhìn thấy ánh mắt Đường Vũ Lân. Đó là ánh sáng chấp nhất, là niềm tin kiên định. Song phương 10 người, nối đuôi nhau lên đài. Đường Vũ Lân đứng ở trước nhất của đội ngũ. Tiểu đội của La Quế Tinh đứng trước nhất chính là Kim Hùng Dương Niệm Hạ. Khi Dương Niệm Hạ ngẩng đầu lên, hai mắt cùng hắn nhìn nhau. Đột nhiên Cơ Linh Linh dùng mình một cái. Trận đấu nội bộ cuối cùng của lớp 5 nhất Sử Lai Khắc Ngoại Viện sắp bắt đầu. Ai đạt được thắng lợi, sẽ đại biểu cho lớp tham gia giao lưu với lớp 5-2. Chấm, điều này đại biểu cho vinh quang, cũng đại biểu cho áp lực. Cách chương.